kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 694, ác sát oán niệm. Cái này nhất đẳng, Tô Đại Nhiên sẽ chờ chừng mấy ngày. Thẳng đến ngày này, bầu trời quạ đen trong biển mây nứt ra một cái khe hở. Nguyên thủ từ trong đó hiện ra. Chứng kiến nguyên thủ, Tô Đại Nhiên rất vui vẻ. Nguyên thủ chứng kiến Tô Đại Nhiên cũng rất vui vẻ. Hắn xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Cùng Tô Đại Nhiên trùng điệp tới một cái gấu ôm. Đã lâu không gặp, đích xác là rất lâu không thấy. Dù cho nguyên thủ, xem Tô Đại Nhiên ánh mắt đều dẫn theo chút tôn kính. Dù sao, là hắn thay đổi lần thứ hai văn minh đại chiến. Một thân một mình ngăn cản miệng lớn gần 3 tháng. Trong thời gian này, Tô Đại Nhiên chuyện gì xảy ra? Nguyên thủ vĩnh viễn cũng vô pháp quên một tháng trước. Rất nhiều điện vật ngẩn ngơ thấy được Tô Đại Nhiên. Bọn họ nhìn thấy một vùng tăm tối. Mảnh này hắc ám dựa vào một con ngọn nến chống đỡ quang mang. Tô Đại Nhiên vô lực ngồi ở mờ tối dưới ánh nến. Hai mắt của hắn lõm xuống. Môi khô nứt, thân thể gầy gò. Không có quỷ biết Tô Đại Nhiên chuyện gì xảy ra. Nhưng, chính là bắt đầu từ ngày đó. Theo Tô Đại Nhiên quỷ điên rồi. Lần thứ hai văn minh đại chiến kết thúc a, Tô Đại Nhiên đưa tay ra mời lưng mỏi. Hắn bằng lòng mọi người. Đều làm xong rồi. Miệng lớn như thế nào? Nguyên thủ lắc đầu. Chúng ta không cách nào giết chết hắn. Ta và không phải thiên hội ở lại tự ân quỷ tự trấn áp. Hắn, hai người các ngươi hung thần. Thêm ác sát chấp niệm. Đều không giết chết miệng lớn. Tô Đại Nhiên kinh ngạc nhìn nguyên thủ. Suy nghĩ một lát sau, hắn cười khổ lắc đầu. Có thể giết chết cho mã. Đó là chính mình dẫn bạo tàn bạo danh sách. Đánh nát cho mã tử vong danh sách. Tàn bạo danh sách là ác sát. Vô cùng cường đại. Đủ để đánh nát tử vong danh sách. Thế nhưng miệng to mộng ma danh sách là cỡ nào cường đại. Nếu muốn giết rơi nhất tôn hung thần, nhất định phải trước đánh nát hắn cụ tượng hóa danh sách. Nguyên thủ là tân tấn hung thần. Không phải trời cũng bất quá trở thành hung thần trăm năm. Hai người bọn họ nếu muốn giết rơi miệng lớn, đích thật là quá khó khăn. Trừ phi đồng quy vu tận, có thể trấn áp miệng lớn. Còn may mà ác sát cái kia một tia chấp niệm tương trợ. Ác sát như thế nào? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi lấy nguyên thủ. Ngươi đi nhìn nàng một cái sẽ biết. Bọn nàng chờ ngươi rất lâu rồi. Lời nói này, làm cho Tô Đại Nhiên có loại dự cảm vô cùng không tốt. Một con lại một con tay từ lòng bàn chân hắn vươn. Rất mau đem Tô Đại Nhiên lôi vào biển chết ở chỗ sâu trong. Các loại, chờ, bốn phía khôi phục bình thường phía sau. Hắn về tới đồng nghiệp đại dược phòng tế đàn thất. Nguyên thủ đem Tô Đại Nhiên đưa ra tử vong của mình thế giới. Đồng thời cũng đem Tô Đại Nhiên đưa ra từ ân quỷ tự. Hắn cùng không phải thiên tướng vĩnh viễn ở lại từ ân quỷ tự. Trấn áp miệng lớn, tương lai, nếu như Lam Tinh còn có thể xuất hiện hai cái hung thần. Có lẽ mới có kích sát miệng to có khả năng. Ở miệng lớn không có triệt để tử vong phía trước. Nguyên thủ cùng không phải thiên tướng mãi mãi từ ân quỷ tự. Trở lại đồng nghiệp đại dược phòng tế đàn thất lúc, Tô Đại Nhiên lực lượng bắt đầu khôi phục. Đồng thời bên tai truyền đến băng lãnh thanh âm. Đề điều tra từ ân quỷ tự chỗ sâu nhất bí mật hoàn thành. Thu được không tưởng được thu hoạch. Ác sát pho tượng tặng lại. Ác sát pho tượng tặng lại. Tô, thiêu nhặt lên đầu mây cái kia. Ác sát pho tượng dũng mãnh tiến ra đếm không hết hắc vụ sát khí. Những thứ này hắc vụ sát khí cấp. Tốc hướng hắn thể rảnh rỗi chào chúng. Tô Đại Nhiên bên tai không ngừng vang lên. Hung tàn giá trị cộng 100. Hung tàn giá trị cộng 100. Chấm ngoặc kép. Thanh âm. Tại hắn lực lượng khôi phục đồng thời. Ác sát hình xăm cũng quay về rồi. Ác sát hình xăm tại này cổ hắc vụ sát khí chung. Điên cuồng hướng giai đoạn thứ tư bước. Cái này. Chấm ngoặc kép. Tô Đại Nhiên sắc mặt đại biến. Hắn con mắt chăm chú tập trung ác sát pho tượng vị trí. Ác sát pho tượng ánh mắt dường như thực sự sống. Nàng liền an tĩnh nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Mang theo không nói được tâm tình. lực lượng tại khôi phục. Ác sát hình xăm đang lớn lên. Thế nhưng Tô Đại Nhiên có loại dự cảm cực kỳ bất hảo. Hắn cảm giác, ác sát cái này một tia chấp niệm, lúc này đã bắt đầu tiêu vong. Ác sát pho tượng sau cùng tặng lại, chính là ác sát cái này sợi chấp niệm còn sót lại lực lượng. Ở không phải thiên hòa nguyên thủ không có tới phía trước. Ác sát dựa vào cái này một tia chấp niệm cùng với Tô Đại Nhiên lực lượng. Áp chế miệng lớn gần 3 tháng. Vốn là, cái này sợi chấp niệm, là vì dụ lĩnh Tô Đại Nhiên biết được thế giới ý thức bí mật. Đồng thời làm cho ác sát hình xăm đạt được hoàn toàn thể. Nói đúng ra, cái này vốn là ác sát vì mình chuẩn bị. Đáng tiếc, đang cùng Tô Đại Nhiên tiếp xúc chung. Nàng cuối cùng lựa chọn chính mình vẫn lạc, đem tương lai đưa cho Tô Đại Nhiên. Đừng, nếu như cái này dạng, ngươi thực sự biết hoàn toàn vẫn lạc. Tô Đại Nhiên sắc mặt đại biến. Hắn bước về phía trước một bước, đã bị một cổ vô hình áp lực áp chế. Cả ngón tay đầu đều không thể nhúc nhích. Não hải xuất hiện ác sát thanh âm. Người nguyện ý mất đi lực lượng, để cho ta duy trì một tia chấp niệm sao? Hoặc là, người nguyện ý hy sinh chính mình, để cho ta thay thế ngươi sống lại không? Ác sát không hổ là ác sát. Nàng rất sợ tại chính mình trọng sinh trong lúc phát sinh ngoài ý muốn. Vì vậy chuẩn bị hai cái sống lại chuẩn bị. Đệ nhất cái sống lại chuẩn bị là Tô Đại Nhiên giác tỉnh hung thần chức nghiệp lúc ác sát lựa chọn vẫn lạc. Lần thứ hai sống lại chuẩn bị là Tô Đại Nhiên tiến nhập từ ân quỷ tự chỗ sâu nhất phía sau. Ác sát cho Tô Đại Nhiên một lựa chọn. Quên đi, ngươi còn là chết đi. Tô Đại Nhiên hầu như liền một chút do dự cũng không có. Liền mở miệng nói. Quả nhiên, tế đàn thất bầu không khí thay đổi. Hỗn đản, ngươi liền không thể để cho ta vui vẻ vui vẻ. Sớm biết ngươi là đáp án này, ta sao có thể tuyển trạch vẫn lạc. Tô Đại Nhiên, ngươi tên hỗn đản này. Ngươi cái này ích kỷ, tham lam, vô sỉ, đê tiện, hạ lưu, tự lợi hỗn đản. Theo Tô Đại Nhiên dứt lời, đầu óc của hắn nhớ lại ác sát thanh âm thở hổn hển. Trong phòng oán khí hầu như ngưng kết thành thủy. Tô Đại Nhiên một câu nói đều không nói, cũng không có tiền trạch giải thích. Một mực đến lực lượng của chính mình hoàn toàn khôi phục, ác sát hình xăm thành công bước vào giai đoạn thứ tư. Ác sát chấp niệm hoàn toàn tiêu tán phía sau, Tô Đại Nhiên mới chỉ có nâng lên đầu. Hắn lúng túng sờ lỗ mũi một cái, đi tới ác sát pho tượng trước mặt. Một giây kế tiếp gầm nhẹ, kim cương bất hoại, quang mang chói mắt chiếu sáng toàn bộ tế đàn thất. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên lấy ra hắc bạch đồng hồ cát. Cái này nghịch thiên thần khí, chính mình chẳng bao giờ sử dụng qua, bởi vì tiêu hao quá lớn. Hắn sở hữu đặc hiệu là tiêu hao 100 chút thể lực, có thể nghịch chuyển một giây đồng hồ thời gian. Kim cương bất hoại mở ra phía sau, Tô Đại Nhiên thể lực cao tới 2.500 điểm ở trên. Nghịch truyền, hắn phát sinh giống giận, hắc bạch đồng hồ cắt bên trong lưu xa bắt đầu chảy trở về. Ác không, bốn sát pho tượng thời gian bắt đầu một giây nghịch lưu. Không phải ta không phải hống ngươi vui vẻ, mấu chốt là, một phần vạn ta nguyện ý buông tha sinh mệnh để cho ngươi trọng sinh. Hoặc là buông tha lực lượng để cho ngươi duy trì một tia chấp niệm. Ngươi làm thật làm sao bây giờ? Hiện tại xem ra, không phải ta làm tuyển trạch, mà là ngươi ở đây ta từ từ ân quỷ tự đi tới lúc. Liền làm ra khỏi hoàn toàn vẫn lạc tuyển trạch. Hắn cho ác sát giải thích một chút, nhưng lúc này ác sát đã hoàn toàn nghe không được. Ở thời gian nghịch lưu chung, ác sát cái này một tia chấp niệm bắt đầu khôi phục. Nhưng mà phi thường không ổn định, coi như có thể hoàn toàn đem khôi phục, nàng cũng sẽ tiến nhập hoàn toàn ngủ say trạng thái. Những năm gần đây, Tô Đại Nhiên ba lô gửi đại lượng chân quý vật tiêu hao, liền cùng không lấy tiền giống nhau hướng trong miệng hắn rót. Vì chỉ có một mục đích, đó chính là một lần nữa ngưng tụ ác sát cái này một tia chấp niệm. Dù cho cái này sợi chấp niệm sau khi xuất hiện, biết rơi vào vĩnh hằng trạng thái ngủ say, Tô Đại Nhiên cũng nguyện trả giá bất cứ giá nào. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.